Vân Long Phá Nguyệt, chương 4, tuyệt vọng, góc truyện audio.com. Hắn hai tay chống đỡ, cắn răng chịu đựng cơn đau trên đùi, gian nan đứng lên trên đùi vết máu nhìn thấy ghê người, hắn từ từ nhắm hai mắt xoay người, không dám liếc mắt nhìn nàng một cái. Phía sau truyền đến càng nhiều tiếng bước chân, hắn cước bộ nhẹ nhàng đi đến phía trước, nam nhân gương mặt tuấn mỹ cương nghị, mồ hôi theo trên mặt chảy xuống đến xương quai xanh, sau đó là đến trước ngực quần áo đã muốn ướt đẫm có mồ hôi của hắn cùng với nước mắt của nàng, trên người phát ra một cỗ lực lượng làm cho cơ thể run lên tựa hồ muốn nổ mạnh. Lôi ca ca, một âm thanh khàn khàn từ phía sau vang lên, cô gái trên mặt đất tái nhợt vô lực vươn tay muốn giữ chặt nam tử đưa lưng về nàng, lại thủy chung đụng không được, nàng hận chính nàng như vậy vô lực, ngay cả tay hắn đều đụng không được. Lôi ca ca, không cần, van cầu ngươi không cần. Lôi ca ca, chúng ta cùng chết cùng nhau được không? Không cần bỏ lại ta, không cần một người tử. Lôi ca ca cầu ngươi. Nam tử thân hình cứng đờ tựa hồ toàn thân đều đông lạnh, nhưng là chỉ một thoáng, liền dứt khoát đi về phía trước, dưới đất lưu lại vết máu uốn lượn từ trên đùi hắn chảy xuống, giống như lưu tận sinh mệnh hắn. Tiểu nhược, hảo hảo sống, hảo hảo sống cả phần của Lôi ca ca được không? Hắn khóe mắt rưng rưng, tay nắm chặt, hắn thương tâm muốn chết, tâm như bị đau cắt, đau đớn, đau tới cơ hồ chết lặng, lan tràn đến lục phủ ngũ tạng, đau cực hạn, đau đến trong lòng không còn một chút độ ấm, lạnh như băng. Tiểu nhược, nàng cũng biết ta là yêu nàng đến cỡ nào vì nàng mà đau lòng, nhưng là không thể nào nói ra, bằng không ta chết, nàng sẽ thống khổ, sẽ bị thương tâm, tiểu nhược quên ta đi, hảo hảo sống tốt. Tiểu nhược của ta, vĩnh biệt, còn có ta yêu nàng. Nam tử chạy về phía trước, đau lòng làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông, hắn tốc độ cực nhanh, trong không khí ẩn ẩn hơi nước, không biết là mồ hôi hay là nước mắt, lại đều là chua xót, quần áo trên cơ thể hắn như muốn thoát ra, toàn thân mạch máu giống như bạo liệt nổ mạnh, xanh tím mạch máu xông ra toàn thân, như một cái huyết nhân hướng đám người kia chạy tới. Không tốt, trên người hắn có thuốc nổ. Trong đám người kia truyền đến tiếng la hét sợ hãi chói tai, con nam con nữ chạy loạn khắp nơi, chỉ là có thể thoát được sao? Bọn họ cũng đều biết phòng thí nghiệm này cái gì cũng khác hẳn bên ngoài, đều thập phần cường đại, ngay cả thuốc nổ so với bình thường cường hơn vài lần, lần này ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng là bản năng cầu sinh, làm cho những người từng tra tấn mạng sống nhóm hắn, trừ bỏ trốn vẫn là trốn. Lôi ca ca, thê lệ tiếng kêu từ phía sau lưng vang lên, không cần a. Không, trong không khí truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế của cô gái, giống như linh hồn đều đang rên rỉ, đều đang than khóc, toàn bộ đều đang run rẩy tuyệt vọng đến cực điểm. Phịch một tiếng, thật lớn tiếng nổ mạnh nhấp nhoáng, phòng thí nghiệm nổ mạnh, những người chạy trốn không một ai may mắn thoát khỏi tiếng nổ này, như một địa ngục, một mảnh đỏ đậm, đây là địa ngục nhân gian, máu chảy thành sông. Trong lòng đau xót tới không thể nói ra, có cái gì so với tận mắt nhìn thân thể hắn nổ mạnh trước mắt làm cho nàng tê tâm liệt phế tan nát cõi lòng, từng mảnh rơi xuống, lại thêm mấy lực nổ nữa, nàng sống không nổi nữa thật. Góc truyện audio.com, sự, nàng không thể sống sót, đau đớn không ngừng quấn quýt lấy nàng, thân thể của nàng nhịn không được run run, thống khổ tới cực điểm. Nàng gắt gao cắn chặt môi tái nhợt. Không thể kêu tên hắn, tay gắt gao nắm chặt lại, móng tay sớm đã cắm chặt vào lòng bàn tay làm cho chảy máu, nàng cũng không biết thân thể đau đớn không bằng nội tâm đau đớn. Hết thảy đều như hắn đoán trước, mọi nơi đều sụp đổ, chỉ trừ bỏ nơi nàng đang nằm kia, một mảnh địa ngục nhân gian trước mắt nàng, khắc trong lòng nàng. Nàng cả người lạnh như băng, không khí lực, không biết phương hướng, chỉ có thể đi đi về phía trước từng bước, ngón tay bởi vì dùng sức đã muốn huyết nhục ma hồ, môi cũng là một màu đỏ, nàng cắn nát môi, chảo phá thịt mà trên người quần áo dính thượng máu hắn, như một đóa hoa yêu diễm, huyết lệ tràn ra, xinh đẹp tuyệt vọng, hai mắt của nàng trống rỗng đến không có linh hồn, bốn phía nơi nơi không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, có khi gần có khi xa, mà hết thảy đổi với nàng đều dữ dội tàn khốc. Nàng đi về phía trước nhẹ nhàng kêu tên nam tử, thanh âm cực đạm, tựa hồ không có cảm xúc, lại làm cho người ta đau đớn hít thở không thông, chính là như vậy đi đi, vẫn đi về phía trước. Lôi ca ca, tiểu nhược cùng ngươi đi, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Lôi ca ca, chờ ta. Lôi ca ca, ta còn chưa có kịp nói cho ngươi biết ta yêu ngươi. Lôi ca ca, trước mắt càng ngày càng tối, không biết là loại dược phẩm hóa học nào sinh ra phản ứng, lại là một tiếng nổ mạnh vang lên, phòng thí nghiệm thành một mảnh hoang tàn, địa ngục nhân gian nơi tra tấn hơn 10 người đã thành một mảnh phế tích cách trương.